cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 48, hoa hồng trắng, 08, như mong ước của em, Bạch Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật của Bạch Y diễn ra vào thứ tư, đúng không giờ, Bạch Y nhận được một khoản chuyển khoản từ Chu Vũ Tâm. Sau đó, một tin nhắn mới hiện lên trong giao diện trò chuyện. Chúc mừng sinh nhật, Bạch Y, gọi nhìn chằm chằm vào con số 5200 mà anh chuyển. Cuối cùng vẫn nhấn nhận, Bạch Y gửi lại anh một biểu tượng cảm xúc mèo. Mewat, Chu Vũ Tâm đang đi công tác ở tỉnh khác nói với cô. Chiều mai anh sẽ về Thẩm Thành, đến lúc đó sẽ đến đón em, cùng em đón sinh nhật. Bạch Y cười, đồng ý, được ạ, Chu Vũ Tâm. Ngủ sớm đi, đừng thức khuya, cô nói, anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Chu Vũ Tâm, được, chúc ngủ ngon. Bạch Y gửi lại anh một biểu tượng cảm xúc chúc ngủ ngon. Rồi đặt điện thoại xuống, đắp chăn nhắm mắt ngủ. Sáng tỉnh dậy, Bạch Y vừa bước ra khỏi phòng, Y Quân Uyển đã kéo cô lại, hỏi, Nhất Nhất, trưa nay con có muốn mời Chu Vũ Tâm đến nhà ăn cơm cùng không? Mẹ và bố chỉ có thể cùng con đón sinh nhật vào buổi trưa. Chiều bố phải đi tỉnh khác tham gia hội nghị trao đổi học thuật. Tối mẹ phải đi trực ở bệnh viện. Bạch Y cười bất lực. Anh ấy đang đi công tác ở tỉnh khác. Chiều mới về được à? Y Quân Uyển thở dài, dịu dàng nói, vậy thì hẹn dịp khác vậy. Trưa nay Bạch Y và bố mẹ đã có một bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn. Và cô cũng nhận được tiền mừng sinh nhật từ bố mẹ. Chu Vũ Tâm nói anh hạ cánh lúc 2 giờ rưỡi. Từ sân bay về thành phố ít nhất cũng mất hơn 1 tiếng. Bạch Y liền bắt đầu thay quần áo và trang điểm sau khi nhận được tin nhắn anh đã hạ cánh an toàn. Cô mở tủ quần áo, lấy chiếc váy mới mua ở trung tâm thương mại mấy hôm trước ra mặc. Sau đó búi tóc nửa đầu. Khi cô trang điểm xong mới phát hiện bầu trời bên ngoài cửa sổ vốn đang quang đãng bỗng trở nên âm u, Bạch Y lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Chu Vũ Tâm. Hình như sắp mưa rồi, anh lái xe chậm thôi nhé. Chu Vũ Tâm không trả lời, không cần nghĩ cũng biết anh đang lái xe, không thể xem điện thoại. Hơn nửa tiếng sau, trời bắt đầu mưa, Bạch Y đứng trước cửa sổ, nhìn màn mưa trên kính. Vừa ngẩn ngơ vừa đợi anh đến. Chợt, cô nghe thấy tiếng xe ô tô đang chạy đến gần. Bạch Y lập tức hoàn hồn, nhìn xuống lầu, chiếc xe Jeep màu đen từ từ dừng lại trước cửa nhà cô. Ngay lập tức, cửa xe mở ra, Chu Vũ Tâm bật một chiếc ô đen, bước xuống xe, Bạch Y lập tức quay người, xách túi chạy xuống lầu. Cô chạy đến lối vào, mở cửa ra. Bạch Y nghiêng người thò đầu ra ngoài, ngẩng mặt nhìn Chu Vũ Tâm đang gọi điện cho cô, cười nhẹ nhàng, đừng gọi nữa, em ra rồi đây. Khóe mắt và khóe môi Chu Vũ Tâm tràn ngập ý cười. Anh ngắt cuộc điện thoại chưa kịp kết nối, anh đi đến cửa, tận mắt nhìn Bạch Y lấy một đôi giày cao gót ra. Nhưng cô do dự vài giây lại đặt đôi giày cao gót trở lại tủ giày. Cuối cùng chọn một đôi giày trắng cùng màu với váy để đi. Bạch Y vừa bước ra khỏi nhà, Chu Vũ Tâm đã đưa tay ôm lấy vai cô. Tay phải cầm ô của anh đưa sang phía cô, cẩn thận che chở người trong lòng, sợ cô bị dính dù chỉ một giọt mưa. Lên xe, Bạch Y đang thắt dây an toàn, Chu Vũ Tâm liền nghiêng người qua, nâng mặt cô lên hôn lên môi cô. Bạch Y sững sờ, tay đang cầm khóa dây an toàn không kìm được ấn xuống. Một tiếng cạch nhẹ vang lên, trái tim cô cũng theo đó mà run lên. Mấy ngày không gặp, Chu Vũ Tâm nhớ cô ra giết. Anh đã cố gắng kìm nén mới không để mình hôn cô ngay trước cửa nhà cô. Khi nụ hôn sâu mãnh liệt kết thúc, mặt Bạch Y đỏ bừng. Chu Vũ Tâm lại như không có chuyện gì, bình tĩnh khởi động xe, đưa cô về nhà anh, rời khỏi Bích Thanh Loan. Bạch Y phát hiện con đường Chu Vũ Tâm đang lái không phải là hướng đi Thanh Uyển. hơi thắc mắc hỏi, bây giờ anh không sống ở Thanh Uyển nữa sao? Chu Vũ Tâm cười nói, sống ở chỗ khác, ở đâu ạ? Bạch Y có chút tò mò, anh không nói cho cô, cố ý giấu giếm, lát nữa đến nơi em sẽ biết. Vài chục phút sau, chiếc xe Jeep màu đen thuận lợi đi vào Thu Đình Uyển. Trong lòng Bạch Y trực giác có điều không đúng, cô mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không dám tin, cho đến khi Chu Vũ Tâm lái xe vào gara riêng của căn biệt thự số 9. Khu 11, Bạch Y kinh ngạc mở to mắt, cô không thể tin được hỏi. Lần đó anh nói bạn anh muốn mua nhà, thực ra là anh tự mua. Lông mày Chu Vũ Tâm khẽ nhướng lên, không trả lời, trong đầu Bạch Y hỗn loạn. Cô ngơ ngác đi theo anh xuống xe, được anh nắm tay đi vào phòng khách rộng lớn. Chu Vũ Tâm bảo cô ngồi xuống ghế sofa, sau đó anh quay lại gara, mở cốp xe bắt đầu lấy đồ ra. Một lát sau, Chu Vũ Tâm xách túi mua sắm từ trong xe ra, đặt trước mặt cô, dịu dàng cười nói, đồ ăn vặt anh mua cho em. Bạch Y vẫn còn đang ngẩn ngơ chưa hoàn hồn, cô ngẩng mặt ngập ngừng nhìn anh. Chu Vũ Tâm cười cưng chiều xoa xoa đầu cô, anh phải đi tắm trước. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào khóe môi cô, khẽ nói dịu dàng, em đừng gò bó, xem tivi ăn vặt hoặc tham quan từng phòng trong nhà đều được. Bạch Y ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cuối cùng cô không làm gì cả. Suốt thời gian đó chỉ ngẩn ngơ, lòng rối bời, Bạch Y cũng không nói rõ tại sao, nhưng trái tim cứ đập rất nhanh, cho đến khi Chu Vũ Tâm tắm xong thay đồ xuống lầu. Cô vẫn còn ngồi đờ đẫn trên ghế sofa. Chu Vũ Tâm ôm món quà định tặng đi về phía cô, giọng điệu tự nhiên nói, trời tạnh mưa rồi. Lúc này Bạch Y mới bị giọng nói của anh kéo về thực tại, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời sau mưa trở nên quang đãng, hoàng hôn lại xuất hiện, những tia nắng vàng óng ánh bao bọc lấy màu đỏ cam. Chu Vũ Tâm đã ngồi xuống bên cạnh cô, anh ấm áp hỏi, có muốn ra ngoài chơi ván trượt không? Nhưng ván trượt hỏng rồi. Lời của Bạch Y chưa kịp nói hết thì dừng lại, quay đầu lại, cô cúi mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào hộp quà đặt trên đùi Chu Vũ Tâm. Hộp quà là một hình chữ nhật rất lớn, nắp hộp đã được mở ra, bên trong là một chiếc ván trượt, anh tặng em cái mới. Đôi mắt hoa đào sâu thẳm của Chu Vũ Tâm tràn ngập ý cười. Những lời anh nói ra đều khiến cô rung động. Bạch Y đưa tay cầm lấy chiếc ván trượt mới này, khẽ vê, tê vê, tấm ván một cách yêu thích. Mặt trước của ván trượt là màu đen, có dòng chữ tiếng Anh màu trắng bài y. Mặt sau màu trắng, cũng có dòng chữ tiếng Anh màu đen, viết ZWX. Chiếc ván trượt này là Chu Vũ Tâm đặc biệt đặt làm cho Bạch Y, cũng là do anh tự tay lắp ráp từng chút một. Khóe mắt Bạch Y hơi nóng lên, nở một nụ cười, vui vẻ nói với anh đi cùng em nhé, anh chơi cùng em. Chu Vũ Tâm nắm tay cô đứng dậy, cười nói, nhất định phải đi cùng em rồi. Vì Bạch Y mặc váy L nên chỉ có thể đơn thuần đứng trên ván trượt trượt về phía trước. Hơn nữa trời vừa mới tạnh mưa, chỗ này cách sân trượt ván Tân Hải không quá gần. Hai người liền chơi một lát trong khu biệt thự. Chu Vũ Tâm còn tiện thể đưa cô làm quen với nơi này. Sự khác biệt giữa lần chơi ván trượt này và đêm sinh nhật 17 tuổi của cô là suốt quá trình Bạch Y chỉ đứng trên ván trượt, được Chu Vũ Tâm nắm tay, kéo cô từ từ trượt về phía trước. Chơi khoảng nửa tiếng, Bạch Y muốn về, Chu Vũ Tâm đang đan chặt 10 ngón tay với cô liền nắm tay bạn gái đi về nhà. Chợt, tay Bạch Y khẽ giật lại, dịu dàng gọi anh, Chu Vũ Tâm. Chu Vũ Tâm dừng lại, quay đầu nhìn cô, hỏi, sao thế? Bạch Y đứng trên ván trượt, đối diện với anh đang đứng trước mặt. Cô nắm chặt bàn tay đang đan vào tay anh, mượn lực nhón chân, lần này dễ dàng hôn lên đôi môi mỏng của anh. Bạch Y hôn nhẹ anh như chuồn chuồn chạm nước, sau đó mắt cong cong nói, có cầu vồng kia. Chu Vũ Tầm quay đầu lại, lúc này mới phát hiện trên bầu trời có một vệt cầu vồng uốn lượn. Bầu trời buổi chiều tối tràn ngập sắc màu, trong đường cong của cầu vồng dường như chứa đựng một bức tranh thủy mặc. Cũng vì vậy, chiếc cầu vồng này rất giống một ngọn núi cầu vồng lộng lẫy. Anh cười khẽ hôn lại cô một cái, rồi nắm tay cô, tiếp tục đi về nhà hướng về phía cầu vồng phía trước. Nguyện rằng phần đời còn lại cũng sẽ em và anh nắm tay nhau. Bước về phía cầu vồng, bữa tối do Chu Vũ Tầm tự tay nấu. Anh biết Bạch Y không ăn được cay, nên toàn bộ món ăn đều có vị ngọt và mặn. Giữa chừng Chu Vũ Tầm nhờ Bạch Y giúp anh trông nồi canh đang sôi, nói rằng anh phải ra ngoài mua một chai giấm. Kết quả khi trở về, người đàn ông xách bánh sinh nhật và ôm bó hoa hồng vào nhà. Chu Vũ Tầm tặng Bạch Y bó hoa hồng trắng gồm 99 bông. Anh nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi son ở giữa lông mày cô, dịu dàng thì thầm, chúc mừng sinh nhật, Bạch Y. Khóe môi Bạch Y nở một nụ cười, rất nghiêm túc nói, chưa có năm nào sinh nhật em lại vui hơn năm nay. Sinh nhật này, có hoa, có bánh, có bữa tối dưới ánh nến. Quan trọng nhất là, còn có anh, người đã là bạn trai của cô. Khi ước nguyện, Bạch Y nhắm mắt lại, giọng điệu thành kính khẽ thì thầm, hy vọng mỗi người chúng ta đều có thể như bây giờ. Sự nghiệp thuận lợi, cuộc sống hạnh phúc, mãi mãi bình an và vui vẻ. Lần này cô chỉ ước một điều này thôi. Chu Vũ Tầm nhớ năm 17 tuổi cô đã nói ra hai điều ước. Nhưng ước nguyện sinh nhật, thông thường hoặc là ước một điều, hoặc là ước ba điều. Anh thật sự chưa từng thấy ai ước hai điều. Vậy nên lúc đó chắc chắn cô đã ước ba điều. Chỉ là điều ước thứ ba cô không nói ra. Sau khi Bạch Y thổi tắt nến, Chu Vũ Tầm vừa cắt bánh cho cô vừa hỏi, điều ước sinh nhật thứ ba 10 năm trước của em đã thành hiện thực chưa? Anh hỏi như vậy là vì hai điều ước đầu tiên của cô đều đã thành hiện thực. Bạch Y hơi sững sờ, rồi nhìn anh cười rạng rỡ, trả lời, thành hiện thực rồi à? Chu Vũ Tầm tò mò hỏi, vậy điều ước sinh nhật thứ ba năm đó là gì? Bạch Y chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc khẽ hỏi, anh thật sự muốn nghe không? Chu Vũ Tầm khẽ nhướng mi, nhìn thẳng vào cô, anh đặt dao và nĩa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói, muốn. Bạch Y cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói cho anh biết, điều ước thứ ba của Bạch Y năm 17 tuổi là hy vọng Chu Vũ Tầm khỏe mạnh, bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Thật ra Chu Vũ Tầm khi hỏi cô đã mơ hồ cảm nhận được rằng điều đó sẽ liên quan đến mình. Nhưng khi nghe cô tự miệng nói ra, trong lòng vẫn vô cùng xúc động. Anh đi vòng qua bàn ăn, đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Chu Vũ Tầm cúi đầu hôn lên mái tóc của cô, lời nói tràn đầy dịu dàng, vô cùng quyến luyến, như mong ước của em. Bạch Y, mắt Bạch Y ngấn lệ cười nói, không chỉ bây giờ, sau này cũng phải luôn khỏe mạnh, bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Được, anh khẽ đáp, bổ sung, em cũng phải giống anh. Bạch Y mỉm cười gật đầu. Ăn tối và bánh sinh nhật xong, Chu Vũ Tầm bật máy chiếu, chiếu bộ phim cô yêu thích nhất, Titanic. Chu Vũ Tầm ngồi trên sofa, Bạch Y được anh ôm vào lòng, ngồi trên đùi anh. Mọi thứ hôm nay dường như đưa cô trở lại 10 năm trước. Anh như đang dành cho Bạch Y 17 tuổi và Chu Vũ Tầm 17 tuổi một câu trả lời trọn vẹn. Cũng vì bộ phim này, Bạch Y lại nhớ đến câu hỏi mà Tinh Nguyệt đã hỏi họ. Lúc đó cô nói, bánh mì cô có thể tự kiếm. Cô muốn tình yêu, bởi vì Bạch Y hiểu sâu sắc rằng, bánh mì có thể kiếm được bằng nỗ lực. Còn tình yêu mãi mãi là thứ khó tìm, nhưng câu trả lời của anh là, tuy tuyệt đối sẽ không ở bên cô gái mình thích khi nghèo túng và không có gì. Sau này anh thực sự đã trải qua rất nhiều khó khăn. Mấy hôm nay Bạch Y đôi khi không kìm được nghĩ, nếu những năm đó anh không gặp khó khăn về kinh tế, liệu anh có sớm nói cho cô biết rằng anh cũng rất thích cô không? Nhưng, không có nếu như, anh đã trải qua rất nhiều khổ cực. Cô nghe Tinh Nguyệt kể về những gì anh đã trải qua đã đau lòng muốn chết rồi. Kể từ khi gặp lại, họ chưa bao giờ hỏi han đối phương những năm qua sống có tốt không. Nhưng cô biết anh sống không tốt. Ánh mắt Bạch Y rời khỏi màn hình phim. Cô quay đầu nhìn anh. Đèn trong phòng khách đều đã tắt. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ máy chiếu. Nhưng đủ để cô nhìn rõ anh. Trong đôi mắt nai của cô ngấn nước. Đôi mắt trông càng trong trẻo và sáng ngời. Chu Vũ tầm cúi mắt nhìn sang. Đối diện với cô, hai người im lặng nhìn nhau. Một lát sau, tay Bạch Y nhẹ nhàng vê, tê vê, khuôn mặt góc cạnh của anh. Ngón tay cô lướt theo đường nét khuôn mặt anh. Cuối cùng dừng lại ở chóp mũi có một nốt ruồi mờ rất nhỏ. Bạch Y dùng đầu ngón tay khẽ vuốt vài cái trên chóp mũi anh. Sau đó nghiêng người từ từ lại gần. Khẽ hát, NL. NCSPM cao thẳng của ấy. Ngay lập tức, môi cô dịch xuống, chạm vào đôi môi mỏng của anh. Bạch Y ngượng ngùng chủ động hôn anh, rõ ràng rất vụng về, nhưng lại khiến Chu Vũ Tầm vô cùng xao xuyến, như bị một sự quyến rũ không thể cưỡng lại. Anh siết chặt vòng tay, rất nhanh chuyển sang thế chủ động, đợi đến khi anh bị chút lý trí cuối cùng kéo về thực tại. Mặt cô trong vòng tay anh đã đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, chiếc váy vốn phẳng phiu đã hơi nhăn nhúm. Chu Vũ Tầm kiềm chế hôn nhẹ khóe môi cô, không làm gì thêm. Một lát sau, anh khàn giọng hỏi, Bạch Y, em đã nghĩ đến khi nào sẽ kết hôn chưa? Bạch Y vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn sâu vừa rồi, toàn bộ ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nghe câu hỏi của anh, cô theo bản năng lắc đầu, thành thật trả lời, chưa nghĩ tới, em, bây giờ nghĩ thử xem. Chu Vũ Tầm đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc hơi rối của cô. Nghiêm túc nói, anh muốn biết, em có thể chấp nhận tốc độ phát triển tình cảm nhanh đến mức nào. Bạch Y trầm ngâm một lát, vài giây sau, cô dần dần lấy lại ý thức, khẽ thì thầm, thực ra, mặc dù thời gian hẹn hò với anh còn chưa đầy một tháng, nhưng em luôn cảm thấy em dường như đã yêu anh rất rất lâu rồi. Trái tim Chu Vũ Tầm như bị cô khẽ lay động. Anh chưa bao giờ nói với ai rằng anh cũng có cảm giác này. Ngốc ạ, giọng Chu Vũ Tầm đầy sự nuông chiều và cưng nựng. Nói với cô, đó là vì chúng ta đã yêu nhau rất rất lâu rồi. Cho nên Bạch Y có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn rất dũng cảm nhỏ giọng thẳng thắn. Nếu đối phương là anh, em lúc nào cũng được. Nghe câu trả lời của cô, trái tim Chu Vũ Tầm lập tức trở nên yên tâm. Anh cong môi, hôn mạnh cô một cái. Sau đó, người đàn ông phát ra tiếng cười khẽ vui vẻ từ lồng ngực. Giọng nói chưa hoàn toàn thoát khỏi vẻ đê, CV, ưng nghe đặc biệt gợi cảm. Anh biết phải làm gì rồi. Cách chương.